Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313. Nam vực chủ hồn, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa, Na Cha, các ngươi chỉ huy quân đội đi thôi. Từ Hạo Thiên giả bộ trừng mắt liếc Lý Quỳ, không vui nói, sau đó chỉ phái nhân thủ. Lý Quỳ nghe được lời này, đầu tiên là hơi sững sờ, bất quá lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, gãi gãi kỳ hốt giác vậy đầu, ngượng ngùng cười rộ lên. Ha ha, Thiết Nghiêu ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, những này tiểu sống, chúng ta đi làm là có thể. Dương Tiễn ngửa đầu cười to, đang khi nói chuyện liền cầm trong tay tam tiêm đao, hướng về Vương Đô bay đi. Còn lại hai người cũng lớn cười một tiếng, riêng phần mình chỉ huy một đội nhân mã hướng về nội thành đánh tới. Giờ phút này, Tề Quốc Vương Đô bên trong, một mảnh khẩn trương nghiêm túc tức giận, ba tầng trong, ba tầng ngoài đứng đầy thân mang trọng giáp binh sĩ, dân chúng càng là đóng chặt cửa nẻo, sợ bị thương tự thân tánh mạng. Đối với ai làm quốc vương, bọn hắn không phải quá quan tâm, chỉ cần cái này quốc vương có thể làm cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt là được rồi. Tề Quốc quốc quân Triệu Lăng Phong cùng một loại văn võ quan viên chính khẩn trương vạn phần đứng ở hoàng cung chánh điện trước, mà Triệu Lăng Phong trong ngực ôm thật chặt một cái màu đen hình sợi dài bao khỏa, chính run rẩy thân thể, trên mặt cũng là khẩn trương vạn phần, cùng đầu một ngày dõng dạc biểu lộ tưởng như hai người. Này, cái nào là Tề Quốc hoàng đế, cấp bản chân quân đứng ra, nếu không chết. Đúng lúc này, một đạo liều lĩnh âm thanh truyền đến, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trên đầu trong hư không. Trong đó một tên thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, một đôi mắt hổ, ở giữa là một đầu ám tử sắc đóng chặt mắt dọc. Lộ ra người này vô cùng quỷ dị, lại chính là nhị chúng hiển thánh chân quân Dương Tiễn đến, mà bên người hắn Hoàng Thiên Hóa, Na Cha hai người cũng đều một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới đám người. Từ Hạo Thiên tiểu nhi khinh người quá đáng, đã như vậy, bản hoàng chính là liều mạng vừa chết, cũng muốn kéo lên các ngươi những này tạp chủng đệm lưng. Triệu Lăng Phong cảm thụ được Dương Tiễn, ba người khí tức kinh khủng, tâm đã vô hạn chìm vào vực sâu không đáy bên trong. Mặt xám như cho tàn hắn, không tiếp tục ngồi hy sinh vô vị, mà là điên cuồng cười một tiếng. Tất nhiên vô pháp tốt trò chuyện, vậy thì cùng nhau đi chết đi. Nam vực chủ hồn giải phong. Triệu Lăng Phong mắt lộ vẻ điên cuồng, sau đó gào thét cầm trong ngực miếng vải đen đập vỡ vụn, lộ ra một thanh phong cách cổ xưa, tràn ngập tang thương hơi thở đoàn kiếm. Cây đoàn kiếm này chợt nhìn đi lên cảm giác quá cũ kỹ, nhưng là lại có một loại bén khí tức từ phía trên tán giật mà ra, để cho cách gần đó mấy tên vương triều quan viên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị tán giật ra kiếm khí cắt tới phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Còn lại các vị đại thần kinh hãi chạy tứ phía, hiện trường hỗn loạn cực kỳ. Dương Tiễn ba người thì là ngưng trọng nhìn về phía Triệu Lăng Phong trong ngực đoàn kiếm, trong lòng đều có một loại không tốt cảm giác. Lúc này, một mặt điên cuồng Triệu Lăng Phong trực tiếp chặt xuống một tay nắm, nhét vào đoàn kiếm trên thân kiếm. Vốn là vô cùng bình tĩnh đoàn kiếm, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào rung rung. Không tốt, đoàn kiếm kia không phải thứ tốt gì, nhanh, ngăn cản nó. Dương Tiễn dẫn đầu phát hiện không đúng, khẽ vươn tay, hướng về đoàn kiếm lung lay một chảo. Sao liều đoàn kiếm chỉ là khẽ run thoáng một phát liền thoát ly Dương Tiễn một chảo lực lượng. Ha ha, đã chậm, hết thảy đều đã chậm, ra đi, Nam vực đã từng là cường giả. Triệu Lăng Phong điên cuồng cười lớn, đồng thời hắn toàn bộ thân thể lấy mắt phải tốc độ rõ rệt, khô đét lại, sau cùng, đụng một tiếng, biến thành cho bụi. Dương Tiễn thấy vậy, không chút nghĩ ngợi chào hỏi Na Cha, hai người cùng nhau cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời tam tiêm đao đâm thẳng mà ra. Cong, tam tiêm đao vô hạn kéo dài, đâm vào trên đoản kiếm. Nhưng mà đoản kiếm chẳng những không có bất kỳ thay đổi nào. Tam tiêm đao ngược lại bị cường lực bắn ngược trở về. Dương Tiễn hổ khẩu bị chấn động đến máu me đầm đìa. Vội vàng ra tốc lui về phía sau. Đó là cái gì đồ vật? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.